weteng diwadi miswakatu kekuata temu temang namasami subati panu kekuatu sawakasangku sangkang nakmami thamma sawanakalu wajam padanta thamma sawanakalu wajam padanta thamma sawanakalu wajam padanta đệ tử xin tịnh thân hội đảnh lễ Đức Phật giáo pháp và chúng tăng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán chánh đẳng giác và thầy chư thiên và nhân loại thành kính đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn giáo thuyết công năng hướng thượng thành kính đảnh lễ tăng chúng đệ tử Đức Thế Tôn bậc thiện hạnh lập phước điện vô thượng ở đời nguyện hồng ân tâm bảo xin hộ trì đến toàn thể quý thiên nữ và chư thiên nam thiên nữ có mặt trong pháp hội hôm nay mong cho tất cả được sự vui tiến hóa thành tựu phước báo ngõ hầu giải thoát hậu quả sanh tử luân hồi trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị tu viện, kính thưa toàn thể chư thiên nam thiên nữ, thông lệ hàng năm vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 7 âm lịch là lễ Vu Lan Bát Hội tại chùa Thiện Quang II. Năm nào cũng vậy, thượng tọa trụ trì chùa Thiện Quang mời chúng tôi đến để thuyết pháp cho hội chúng. Thực ra thì hôm nay trong tuần qua sự bị cảm trút mưa và bị ho định từ chối buổi thuyết pháp hôm nay, nhưng mà vì thượng tọa trụ trì đêm qua nài nỉ quá nên chúng tôi phải cố gắng đi. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn có khoảng 30 phút nữa để nghe pháp thôi, cho nên sư sẽ cố gắng trình bày cho quý vị một nội dung tóm lược ý nghĩa của cái việc mà chúng ta làm phước trong cái ngày Vu Lan. Nói đến cái việc làm phước trong cái ngày Vu Lan hay là cái mùa Vu Lan báo hiếu thì ở đây số thính chúng ngồi nghe pháp thì tu nữ đông hơn là thiện nam thiện nữ, do đó cho nên chúng tôi chỉ nói một phần có liên quan đến Vu Lan báo hiếu, còn lại là đề cập đến vấn đề cho pháp tu tập thôi, để chúng ta bị tu nữ chúng ta được nghe pháp và có nhiều cái sự lợi ích. Ở đây thưa quý vị, cái truyền thống của người Việt Nam chúng ta thì vào cái ngày cái nói chung là cái tháng 7 âm lịch gọi là cái mùa Vu Lan báo hiếu, nhưng thực ra thì ở đây chúng ta có ba điều mà chúng ta nó nghịch pháp. Thế nào là ba điều nghịch pháp? Ở đây thưa quý vị, cái nghịch pháp thứ nhất là trong cái thời đại hiện tại đạo đức nó đang suy thoái, con cái không có hiếu kính cha mẹ, cháu chắc không có hiếu kính ông bà, Cớ gì chúng ta phải đợi đến cái ngày Vu Lan báo hiếu chúng ta mới đi làm phước để chúng ta báo hiếu cho cha mẹ? Đó là cái nghịch pháp thứ nhất. Cái nghịch pháp thứ hai đó, tại sao trong lúc cha mẹ còn sanh tiền chúng ta không cực lực để chúng ta nuôi dưỡng, chăm sóc cho cha mẹ được an lành, cho cha mẹ được vui hưởng tuổi già, mà chúng ta cứ đợi cho cha mẹ chết rồi thì chúng ta mới đi làm phước hồi hướng là sao? Đó là cái nghịch pháp thứ hai. Sư gợi ý đây để cho các bà con Phật tử chúng ta nhớ cái chỗ đó. Cái nghịch pháp thứ ba, là khi mà người Phật tử chúng ta đi đến chùa lẽ ra chúng ta làm phước để hồi hướng đến cho ông bà cha mẹ của chúng ta, chúng ta phải làm bằng thiện tâm thiện chí, chứ không phải là chúng ta đi đến để chúng ta làm cái nghi thức xuông rồi nhờ chư tăng tụng kinh siêu độ cho cha mẹ của mình. Vì rằng ngày nay chúng ta có ba nghịch pháp đó, cho nên cái lễ Vu Lan báo hiếu của chúng ta lẽ ra nó là một truyền thống đẹp, nhưng mà bây giờ nó trở thành cái tập tục, mất đi cái ý nghĩa. Nên cái vấn đề này xin gợi ý để các bà con Phật tử chúng ta nhớ cái chỗ đó. Chúng ta phải cải thiện lại, hãy tu theo Phật pháp, luôn luôn chúng ta phải dùng trí tuệ để mà chúng ta thực hành những cái thiện pháp. Như vậy thì nó mới thành tựu cái sự tốt đẹp cho chúng ta. Cái vấn đề thứ nhất mà sư muốn nói ở đây là cái vấn đề mà chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ. Một năm 12 tháng, một tháng 30 ngày, 365 ngày đó là chúng ta đều phải có cái trách nhiệm, cái bổn phận để nuôi dưỡng cha mẹ của mình. Trong năm bổn phận của người con đối với cha mẹ, Đức Phật dạy rằng khi mà người con đã trưởng thành, đã lớn lên, phải nghĩ rằng là cha mẹ đã nuôi dưỡng mình, nay cha mẹ đã già yếu, ta đã lớn hơn, đã nên người, ta phải nuôi dưỡng lại cha mẹ. Phần sự thứ hai là những cái công việc nặng nhọc của cha mẹ làm hồi mình còn nhỏ còn bé thì cha mẹ làm nặng nhọc để cho con đã được vui đùa vui chơi, đến khi mà con lớn lên rồi chúng ta phải nghĩ đến việc để cho cha mẹ nghỉ ngơi, chúng ta làm việc thay thế cho cha mẹ. Cái phần sự thứ ba của người con đối với cha mẹ là phải gìn giữ truyền thống gia phong tốt đẹp để cho cha mẹ rạng mặt nở mày với thiên hạ, với mọi người, không phải hổ thẹn vì đã sanh ra những người con phá mất đi cái truyền thống của cha mẹ. Thứ tư là người con khi mà được cha mẹ tạo nên cái vóc dáng hình hài này thì đó là một cái tài sản lớn. Chúng ta phải làm sao sống đạo đức để xứng đáng là người thừa hưởng cái tài sản của cha mẹ. Tất nhiên có một số người họ cho rằng nếu như cha mẹ nghèo mà không có cho tài sản đến mình thì như vậy mình đâu có thừa tự được cái tài sản gì của cha mẹ mà mình phải làm, phải sống đạo đức để xứng đáng ở đây thưa quý vị. Nhưng chúng tôi đã nói với quý vị là trong các loại tài sản mà cha mẹ cho mình đó thì cái thân tứ đại mà cha mẹ đã sinh thành, đã nuôi dưỡng, đã bảo bọc cho đến khi chúng ta khôn lớn, đó là một tài sản lớn mà mỗi người chúng ta đều thừa tự cái tài sản đó của cha mẹ. Bên đạo Khổng đó thưa quý vị, họ xem người con có cái bổn phận khi mà mình gìn giữ cái bản thân mình cho được khỏe mạnh, không bị thương tật, đó là mình báo hiếu rồi. Bởi vì cha mẹ tạo ra cái hình hài này, cha mẹ đã gìn giữ cho lành lặn, mà bây giờ mình chơi bời, mình sơ ý, vô tư để cho bị nạn tai, bị té gãy tay gãy chân hay là bị thương tật, bị tàn phế, như vậy là chúng ta đã phá hoại cái công trình của cha mẹ. Cho nên chúng ta phải nhớ chúng ta thừa tự cái tài sản đó. Ít ra chúng ta cũng dù cha mẹ nghèo nhưng mà cha mẹ đã tạo cho chúng ta một cái tài sản là hình hài này thì chúng ta cũng phải là một người sống đạo đức xứng đáng là con của cha mẹ. Và cái điều thứ năm đó là Đức Phật dạy, mới dạy rằng là khi mà cha mẹ đã qua đời thì người con làm phước hướng nguyện công đức đó cho cha mẹ được siêu sanh ở cảnh giới an lạc. Đó là cái bổn phận thứ năm. Cho nên khi sư muốn khuyên nhắc Phật tử chúng ta rằng mỗi một người Phật tử chúng ta đều có cha và mẹ. Những ai còn cha còn mẹ thì người ấy hãy cố gắng làm sao nuôi dưỡng cha mẹ thật là tốt đẹp, nuôi dưỡng cha mẹ thật chu đáo, nuôi dưỡng để cho cha mẹ được an vui trong tuổi già, chứ không phải là chúng ta nuôi dưỡng bằng cách là chúng ta trả nợ. Chứ nói tóm tắt điều đó để quý vị Phật tử chúng ta chú ý. Cái điều thứ hai đó là khi mà cha mẹ còn sống, khi mà cha mẹ còn sống chúng ta phải tiếp độ cha mẹ, chứ đừng có đợi đến khi cha mẹ qua đời rồi chúng ta mới tiếp độ. Có những người con ở trong gia đình đó, bình thường thì bỏ bê cha mẹ, đến khi mà cha mẹ mãn phần họ tổ chức một cái lễ tang cho long trọng, cho rộn rịp 2-3 ngày để chứng tỏ mọi người rằng họ là những người con có hiếu. Họ thỉnh thầy thỉnh tăng về để tụng kinh hàng trăm vị. Làm như vậy họ nghĩ rằng họ báo hiếu cho cha mẹ. Nhưng mà thật ra thưa quý vị, việc mà chúng ta tiếp độ cha mẹ sau khi cha mẹ qua đời, cái chuyện đó nó hạn hữu lắm. Sư nói như thế đó để các Phật tử chúng ta chú ý. Vì rằng nếu cha mẹ mình là người sống thuần thiện thì cha mẹ chết đã sanh về cõi trời rồi, mình khỏi cần phải làm phước mà hướng. Nếu cha mẹ mình chuyên làm việc ác thì cha mẹ chết sanh xuống địa ngục. Thì ở chỗ cảnh giới khổ đau như thế thì chúng ta hồi hướng cũng không tới đâu. Cho nên chi Đức Phật hãy dạy rằng người con ngoài cái việc mà nuôi dưỡng cha mẹ bằng vật chất, người con phải báo đáp công ơn cha mẹ bằng cách là nếu cha mẹ chưa có niềm tin nơi nghiệp báo nhân quả, nơi Phật Pháp Tăng, thì hãy hướng dẫn cha mẹ, an lập cha mẹ cái niềm tin đó, gọi là trả hết công ơn cha mẹ. Cha mẹ không có giữ giới, mình là người con, mình biết Phật Pháp, mình biết tu tập, biết giữ giới, thì mình nên hướng dẫn cha mẹ bỏ ác về lành để cho cha mẹ giữ giới. Nếu mà mình khuyến khích, mình hướng dẫn cha mẹ giữ được 5 giới, đó là chúng ta đã đã cầu siêu cho cha mẹ mình lúc còn sống. Cha mẹ mình là người bỏng sẻ không từng bố thí, mình là người Phật tử, mình biết được Phật pháp, biết được nhân quả. Mình nên nghĩ rằng cha mẹ mình nếu mà mệnh chung mà sanh ở cảnh giới khác, cha mẹ sẽ nghèo khổ do vì thiếu cái phước bố thí. Do vậy ta hãy hướng dẫn cha mẹ đi chùa làm phước, hoặc là biết chia sẻ với người nghèo khổ vân vân. Chúng ta hướng dẫn cha mẹ biết bố thí ngay còn cha mẹ còn sống, thì như vậy là tạo cái phước cho cha mẹ về sau. Cha mẹ không có trí tuệ để hiểu được pháp hữu vi là vô thường, là khổ, là vô ngã, không hiểu được đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Chúng ta là người có trí tuệ đi trước hiện Phật pháp rồi, thì chúng ta nên hướng dẫn cho cha mẹ mình có trí tuệ như thế. Thì như vậy người con nào Đức Phật dạy này chưa tỳ kheo, người con nào mà an trú cha mẹ vào niềm tin, giúp cho cha mẹ an trú vào giới, giúp cho cha mẹ an trú vào pháp bố thí, giúp cho cha mẹ an trú vào trí tuệ, như vậy người con đó được gọi là trả hết công ơn của cha mẹ. Này chưa tỳ kheo, cha mẹ là những người đại ân nhân mà con không thể trả hết được. Nếu như chỉ bằng cách cho dù một bên vai của cha, bên vai của mẹ, đưa cha mẹ đi tham quan khắp quả đất này, chấp nhận cái sự đại tiện tiểu tiện của cha mẹ trên thân mình, dù làm như vậy người con cũng chưa gọi là trả hết công ơn của cha mẹ. Chỉ trừ khi là người con an trú cha mẹ trong bốn thị pháp này. Cho nên cái điều mà muốn nhắc cho các Phật tử chúng ta, không phải đợi khi mà cha mẹ chúng ta qua đời rồi chúng ta mới làm phước hồi hướng cho cha mẹ. Bởi vì cái chuyện mà cha mẹ mình tùy hỷ cái phước mà chúng ta làm phước trong ngày hôm nay đó, cái chuyện đó hạn hữu lắm. Không biết cha mẹ sanh về đâu, nếu cha mẹ sanh làm chư thiên ở gần đây có thể tùy hỷ phước được, hoặc là sanh làm ngạ quỷ thì có thể tùy hỷ phước được. Nhưng mà nếu cha mẹ sanh làm loài bằng sanh, hay là đã sanh ở cõi người ở làng kia, ở xứ nọ, thì cha mẹ không có đến đây làm hưởng được phước mà đâu. Cha mẹ sanh xuống địa ngục cũng không hưởng được cái phước mà chúng ta làm đây. Bởi vì quỷ sứ ở dưới bắt nhốt không có mở cửa thả cha mẹ chúng ta đi về đây để hưởng phước được. Cho nên chi chúng ta phải tiếp độ cha mẹ từ khi cha mẹ còn sống. Đó là cách thứ hai. Chúng ta phải phá vỡ cái nghịch lý đó. Phá vỡ cái nghịch lý thứ ba đó là khi mà người Phật tử chúng ta đi đến chùa làm phước cho cha mẹ, chúng ta phải làm phước đủ bốn điều kiện mới hồi hướng phước cho cha mẹ được. Chứ không phải là chúng ta đi đến rồi sung sung, đi đến rồi vui chơi, đi đến rồi để cho vui vẻ, thấy người này người kia họ để bát đông rồi chúng ta cũng đi đến làm, rồi vừa để bát vừa nói chuyện ồn ào, chúng ta không có tập trung thì cái điều đó nó không phải cái yếu tố thứ nhất để thành tựu cái phước báo đó, gọi là khita sabati, tức là thành tựu đối tượng thi. Nghiệp có nghĩa là chúng ta đến cúng dường, đến các bậc xuất gia, đến chư tăng, đến tăng ni. Vì chư tăng Anuttarang vừa nhắc khai tăng Lokasa, chư tăng là phước điền vô thượng ở đời. Cho nên khi mà chúng ta cúng dường đến tăng ấy, chúng ta sẽ thành tựu được phước báo lớn. Mà ở đây quý vị gọi là cúng dường đến tăng là như thế này. Xin nhắc qua về luật một chút xíu, các Phật tử chúng ta cũng phải chú ý này. Sankhakamma tăng sự thì cần bốn vị tỳ kheo trở lên. Nhưng mà Sankhapatta tức là cúng dường trai tăng đó, cúng dường vật thực bữa ăn đến chư tăng đó, thì đại diện chư tăng dầu cho đó là sa di hay là một vị tỳ kheo, hai vị tỳ kheo thọ lãnh cũng được thành tựu gọi là Sankhapatta, là hay là Sankhadana là tăng thí. Nhưng mà có điều là nó quan trọng ở chỗ là do tâm ý của thí chủ. Quý vị để bát cúng dường 100 vị sư, nhưng mà quý vị chọn mặt, quý vị cúng dường, cái quý vị nghĩ rằng cúng dường cho vị hòa thượng này, vị thượng tọa kia, vị đại đức nọ, những vị mà quen biết cho mình, thì mình quan hỷ mình cúng dường, mình để hơi nhiều hơn chút. Còn những vị mà chúng ta không có biết mà không quen biết á, thì chúng ta thờ ơ, chúng ta cúng dường giống như bố thí cho kẻ ăn xin đó. Thì như vậy gọi không gọi là tăng thí. Khi mà người Phật tử chúng ta cúng dường để tránh cái tình trạng gọi là bút ca lý cá đa năng, tức là cá nhân tiểu thí đó, thì chúng ta nhớ thế này: vật thực mình tác ý rằng thực phẩm này ta sẽ cúng dường đến tăng đệ tử của Đức Phật. Phakovato sa vakasanku, tức là chúng ta gặp bất cứ vị nào chúng ta cứ nghĩ là hình bóng chư tăng, rồi chúng ta cúng dường như vậy á, gọi là cúng dường đến đối tượng thí là tăng. Cái yếu tố thứ hai đó, để chúng ta thành được cái phước đó về việc bố thí gọi là đây là tham ác sa bát thí, thành tựu về bố thí. Bất luận là chúng ta bố thí cái gì, cúng dường cái gì, nhưng mà đó cái bố thí của chúng ta nó phải ở hai cái phương diện tròn đủ viên mãn. Cái phương diện thứ nhất là bố thí được viên mãn, đó là cái bố thí chẳng hạn như là bánh trái cơm nước vân vân mà chúng ta có được đó, thamiko thamikat lapho, tức là hiệp theo lẽ đạo, được cũng hợp theo lẽ đạo, được hợp theo lẽ đạo. Thamiko là gì? Tức là chúng ta bố thí vật thực đó không phải là do sát sanh. Xin đơn cử một điều, thí dụ như bây giờ quý vị cúng dường thức ăn thịt cá, thức ăn mặn, thì thức ăn mặn đó không phải do sát sanh mà phải là tâm tịnh nhục, không thấy không nghe không nghi. Chúng ta mua đồ chết về chúng ta làm thực phẩm thì cái đó mới hợp theo lẽ đạo. Cái thứ hai đó, cái khía cạnh thứ hai hợp gọi là được hợp, cũng hợp theo lẽ đạo thamikalapho, tức là vật thực đó, thực phẩm đó nó phát sinh là do đồng tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta mua sắm, chứ không phải là do chúng ta đi trộm cướp. Chúng ta đi trộm cướp đồ này chúng ta đem đến bố thí cúng dường cho tăng, như vậy là cái vật thí đó gọi là không hợp theo lẽ đạo, không được hợp theo lẽ đạo. Cho nên ở hai điểm đó người Phật tử chúng ta phải chú ý. Cái điều thứ ba gọi là thành tựu về chetana, tức là thành tựu về tâm lý. Tức là người Phật tử khi mà làm phước, để phước báo phát sanh mạnh là phải tư tiền, tư hiện, tư hậu, gọi là bút bát chetana. Chúng ta có cái sự suy nghĩ và quan hệ trước khi làm. Mujana chetana, tức là có sự suy nghĩ và quan hệ đang khi làm. Và tương hậu gọi là aparapara chetana, tức là có sự suy nghĩ và quan hỷ lại cái phước báo mình đã làm. Như vậy chúng ta quan hỷ, chúng ta suy tư quan hỷ trong ba thời kỳ: trước, đang và sau khi. Thì như vậy chúng ta mới được gọi là thành tựu phước báo. Cái điều thứ tư để thành tựu cái phước báo cho bà con quý thuộc của mình, cho cha mẹ của mình, quý vị nhớ một điều. Tức xưa vua Bimbisara của Bình Sơn Vương, vì nằm chi bao thấy ngạ quỷ đi đến xin phước, ông vua này mới đi đến hỏi Đức Phật. Đức Phật ngài chỉ cho cách làm phước đến chư tăng để hồi hướng. Nhưng mà qua ngày hôm sau Đức Vua làm phước xong, Đức Vua quên hồi hướng đi. Vua làm phước xong, cái vua mãi mê lo cái suy nghĩ cái chuyện mà cất chùa, xây cái chùa Trúc Lâm Nguyên Lâm Quân Á ở đâu, như thế nào để cúng dường đến Đức Phật, mà quên hồi hướng cái bữa ăn đó đến cho ngạ quỷ. Cho nên qua hôm sau Đức Vua chim bao tiếp tục thấy nữa. Thì qua ngày hôm sau Đức Vua mới hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, bữa trước trọng đã làm phước hồi hướng mà sao quý thuộc vậy? Thì Đức Phật này cho biết là bữa trước là đại vương bị phân tâm, đại vương không có hồi hướng, cho nên họ lánh được, họ đứng chờ ở ngoài đó họ lánh được. Cho nên Đức Vua làm phước hồi lại một lần nữa, và lần này Đức Vua chú tâm nguyện phước inang nô nha ti năng hô túc sukhita hô tu nha ta vô. nguyện do phước báo mà tôi đã làm, xin hồi hướng đến quý thuộc cầu mong cho tất cả quý thuộc được sẽ an vui. Rồi Đức Vua hồi hướng cái phước đó, Đức Phật ngài mới phúc chúc cái phước báo trong cái bài kinh kia luôn. Cũng đều có cái câu y đăng nô y đăng vô nha ti năng vô tú sức cái tao cùng nha ti vô là chư tăng là chú nguyện thêm là phước báo mà người đã làm rồi, xin rồi hồi hướng đến cho quý thuộc của quý vị, mong cho quý thuộc của quý vị hà được an vui. Chữ vô và chữ nô hai chữ khác nhau, quý vị nhớ chỗ đó. Hãy chư tăng tụng kinh chúc cho quý vị thì y đăng vô nha ti năng, mà quý vị tự nguyện đó để hồi hướng y đăng nô nha ti năng. Chữ nô tức là đại từ, đại danh từ này có nghĩa cái sở hữu cách này, sở hữu cách của đại từ âm hát nô có nghĩa là của chúng tôi. Ta nhớ đọc cho đúng. Còn Phật tử chúng ta cứ người nào cứ là y đăng vô nha ti năng, cứ mình cứ hồi hướng cho bà con của người khác thôi, mà quên bà con của mình. Quý vị nhớ khi nào mà chư tăng tụng kinh chúc phúc phước báo cho quý vị để chư tăng nói y đăng vô nha ti năng vô túc sức cho ta thì nha ta vô, nhưng mà bản thân quý vị mỗi người y đăng nô nha ti năng vô túc sức cho ta thì nha ta vô, quý vị phải nhớ kỹ đó. Lâu lâu sư mới có dịp và quý vị nhắc cho quý vị một vài điều như vậy, vị nào nhớ được thì cố gắng làm điều đó. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta hiểu được điều đó thì cái việc làm thiện của chúng ta mới có kết quả, chúng ta mới phá bỏ ba nghịch lý của chúng ta. Rồi bây giờ thưa quý vị, một điều tóm tắt mà sư muốn nói sau cùng chung cho tất cả tôn nữ và Phật tử thì nam tín nữ chúng ta là khi chúng ta là người không an trú trong thiện pháp thì chúng ta khó có thể thành tựu được phước báo lớn để chúng ta hồi hướng phước cho cha mẹ ông bà quý thuộc của mình được. Cho nên hàng ngày chúng ta phải tu tập, mà chúng ta phải tu tập phước báo là chúng ta tu tập cái gì? Bây giờ thí dụ như chúng ta muốn, thí dụ như một cái tàn cây muốn có bóng mát để che mát cho những người khách lữ hành, thì cái cây đó muốn có tàn là phải có cái thân phát triển mạnh, mà cái thân phát triển mạnh thì cái bộ rễ của nó phải ăn sâu xuống lòng đất. Thì như vậy khi mà thân cây tươi tốt, rễ tươi tốt thì cái tàn nó mới tỏa rộng, mà tàn nó tỏa rộng như vậy mới có bóng mát cho người khách lữ hành. Chứ còn cái cây còi cọc làm sao mà che mát cho người ta được. Cũng vậy, hàng ngày chúng ta không có tu tập, chúng ta ăn ở bất dơ thất đức, chúng ta làm những việc ác về thân, về khẩu, về ý, thì bây giờ dù cho chúng ta có hướng nguyện cho cha mẹ của mình được siêu thoát, cha mẹ của mình khó siêu thoát được lắm. Bởi vì tại sao vậy? Chúng ta là cội cây cằn cỗi, không có bóng mát, thì cha mẹ của mình không có nương được bóng mát đâu. Cho nên khi người Phật tử chúng ta hàng ngày phải tu tập, các vị tu nữ chúng ta cũng phải nhớ, cho dù chúng ta không có hồi hướng phước cho người khác đi nữa thì bản thân của chúng ta cũng thành tựu được thiện pháp, được an vui. Có ba điều: một là đức tin, Sattha Sambandha, đức tin phải cho thành tựu viên mãn. Có một điều bây giờ đi đến giữa cái hội chúng thưa quý vị, sư cảm thấy chạnh lòng là cái niềm tin của chúng ta yếu quá. Chỉ có một số vị tu nữ là có niềm tin ở Tam Bảo Phật Pháp Tăng, niềm tin ở Phật Báo, niềm tin xuất gia bằng cái lòng tin. Một số vị tu sĩ, một số vị sa di, số vị tỳ kheo bây giờ quý vị xuất gia bằng niềm tin thì rất ít, mà xuất gia để nuôi mạng là nhiều. Cho nên cái vấn đề này là cái vấn đề cần phải lên tiếng cảnh báo. Chứ không phải là thấy tu sĩ đông đảo vậy chúng ta nghĩ Phật giáo trường tồn như vậy, làm cho hư hỏng Phật giáo, làm cho Phật giáo bị suy sụp. Nếu như xuất gia không bằng lòng tin, tin được Phật của Pháp Tăng, mỗi ngày ít ra buổi sáng là các vị tu nữ hay là chư tăng chúng ta phải ngồi lại suy nghĩ về Đức Phật Indiviso Pháp Hoa Arahant Sama Sambuddho Vinja Charana Sambuddho. Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán chánh đẳng giác minh hạnh túc thiện thể thế nhân giải vô thượng sĩ địa ngự đường phu. Thì như sư Phật Thế Tôn Swa Kato Pháp Hoa Ta Tham Mô Sanditipo Kalipo v.v. Giáo pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết thiết thực hiện tại vượt ngoài thời gian đến để mà thấy có khả năng hướng thượng bậc trí tự giác, tự giác ngộ. Subhatipanno Phakvato Savakasangho Tăng đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc thiện hạnh trực hạnh, như lý hạnh chân chánh hạnh, là những bậc thánh bốn đôi tám vị tu được vườn Tư Đà Hàm Anh Hàm A La Hán, là những bậc xứng đáng để cúng dường, để nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, xứng đáng để được lễ bái cúng dường, là phước điền vô thượng ở đời. Ngày nào chúng ta cũng suy niệm bằng suy niệm ý nghĩa đó, hay là chúng ta tụng bằng tiếng Bali, thì như vậy có phước lắm. Chúng ta xuất gia bằng cái niềm tin như vậy có được. Tất cả chúng ta đều là quy y Phật, tự xưng mình là đệ tử của Đức Phật, nhưng mà chúng ta không có niềm tin với Đức Phật là thế nào, cũng là nghịch lý. Chúng ta xuất gia, chúng ta tham ăn saranang gacchami, con xin quy pháp, tự mình xin quy pháp, nhưng mà mình không có niềm tin và không hiểu được giáo pháp là gì, thì như vậy chúng ta quy y là nghịch lý. Gọi là quy y tăng sang khăn saranang gacchami, nhưng mà thật sự mình không hiểu được tăng tu được vật Tư Đà Hàm A Na Hàm A La Hán như thế nào, và những vị tăng chân chánh hành theo giới định tuệ là như thế nào, chúng ta không biết. Thì như vậy cái niềm tin của chúng ta cũng yếu quá. Mà niềm tin yếu thì không bao giờ chúng ta thành tựu được thiện pháp. Đức Phật này dạy rằng Sattha Sa Thúc và Tiết Tha Ta, đức tin thành tựu cái sự tốt đẹp, thành tựu thiện pháp. Ai không có niềm tin tâm bảo thì người đó không có thành tựu thiện pháp được. Cái yếu tố thứ hai mà chúng ta phải có gọi là Viriya Sampada, tức là chúng ta phải thành tựu với cái sự tinh tấn. Mỗi một người đệ tử của Đức Phật, dù cho xuất gia hay tại gia, chúng ta phải có cái sự tinh cần nỗ lực ở trong tâm. Án pháp nào mà nó chưa sanh, chúng ta cố gắng ngăn chặn được cho sinh khởi. Những án pháp nào thì phiền não nào đã sanh, chúng ta cố gắng tiêu diệt, đó là tinh tấn. Những thiện pháp nào chưa có, chúng ta ráng tu tập cho có. Mình xuất gia hồi nào giờ đã 2-3 năm rồi mình chưa biết hành thiền. Thôi bây giờ bắt đầu ngày mai mình hành thiền đi. Mình tập hành thiền, tập bố thí, tập giữ giới, tập hành thiền. Thì tập những thiện pháp nào đã có rồi thì chúng ta làm cho lớn mạnh, cho phát triển lên. Thì như vậy đó gọi là tinh tấn. Và cái yếu tố thứ ba đó được gọi thành tựu trí tuệ, gọi là Vajna Sampada. Thành tựu trí tuệ tức là thành tựu tri kiến, gọi là Sila Samadhi. Những vị đệ tử của Đức Phật, dầu chúng ta chưa phải là bậc thánh tu được vần Tư Đà Hàm A Na Hàm A La Hán, nhưng mà ít nữa chúng ta cũng phải có chánh tri kiến, cái trí tuệ hiểu biết được rằng Sabbe Sankhara Anicca, các pháp hữu vi là vô thường, cái gì có sanh thì phải có diệt. Sabbe Sankhara Dukkha, pháp hữu vi đó là vô thường, cho nên có sự khổ, có trạng thái khổ. Chúng ta phải có trí tuệ hiểu rằng Sabbe Dhamma Anatta, các pháp là vô ngã, nghĩa là tất cả các pháp đều là rỗng không, dầu cho hữu vi hay vô vi. Sunyata, không có cái gì là gọi là một cái chủ nhân ông, hay là một cái đơn thuần bất biến ở trong cái thân ngũ quẩn này. Đừng có chấp rằng ngũ quẩn là ta là ngũ quẩn, trong ngũ quẩn của ta, trong ta có ngũ quẩn. Thì bây giờ cái thời gian nó hạn chế quá, cho nên sư chỉ nói cái tóm tắt như vậy, giống như sự giới thiệu cho quý vị thôi. Khi nào mà quý vị cần tìm hiểu Phật pháp thì chúng ta có đủ phương tiện, thông tin, kinh điển để mà quý vị có thể thành tựu được thiện pháp, học hỏi được giáo lý. Cho nên người tu của chúng ta là phải có căn bản ba pháp, gọi là Thana Thamma, là đức tin, tinh tấn và trí tuệ, quý vị nhớ được. Còn cái ngày Vu Lan báo hiếu thì chúng ta nhớ cái truyền thống làm là làm như vậy, Nhưng mà Phật tử chúng ta hãy còn cha còn mẹ thì ráng nuôi dưỡng cha mẹ cho chu đáo. Khi cha mẹ qua đời thì chúng ta cố gắng chúng ta làm phước để hồi hướng cho cha mẹ. Nhưng mà khi mà cha mẹ còn sống thì chúng ta hướng dẫn cho cha mẹ để cho cha mẹ có cái phước riêng. Thay vì bây giờ chúng ta hồi hướng cho cha mẹ cái phước báo thì chúng ta tạo cho cha mẹ có cái phước sẵn đi. Là cha mẹ mệnh chung sanh về cảnh giới khác, chúng ta yên tâm là cha mẹ đã được an vui do nhờ cái phước mà cha mẹ đã tạo. Khi mà chúng ta làm phước hoàn hướng nhớ thành tựu những yếu tố, chúng ta thành tựu yếu tố cúng dường đến tăng, vật thí phải cho hợp pháp, chúng ta phải có đầy đủ tâm tư trong khi làm phước bố thí, và khi làm phước rồi nhớ chú tâm nguyện để hoàn phước. Thì đó là nội dung của thời pháp sáng hôm nay. Sư xin gửi đến quý vị một phần tóm tắt, mong rằng những cái điều mà sư trình bày giúp cho quý vị hiểu và quan hỷ trong thiền pháp và cố gắng thực hành cho tốt đẹp. Xin hội hướng phước này đến tất cả chúng sanh trong bao nhiêu loài đời sở vô đi qua y diễn nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thể.